Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, oanh sát. Nhằm tương thế giới, kỳ dị xăm mặt thanh niên đã làm tốt chuẩn bị, một bước phía trước một bước tại về sau, thân thể hơi cong, đối mặt đồng dạng tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh, một quyền này 100% có thể ngăn lại. Kỳ dị xăm mặt thanh niên trong đầu đã tại tính toán hạ một giai đoạn phản kích. Như thế nào tổn thương nhỏ nhất giết ngược lại hoặc là đánh lui Thạch Diễm. Nhưng tại Thạch Diễm một quyền cùng hai cánh tay hắn tiếp xúc nháy mắt. Kỳ dị xăm mặt thanh niên biết được hắn sai. Kia là như thế nào một loại sức mạnh. Dung nhập hắn nhục thân tứ khiếu bí lực. Tồi khô lạp hủ lấy sụp đổ. Tiếp lấy cẳng tay đau xót, mắt tối sầm lại, kỳ dị xăm mặt thanh niên lại không bất luận cái gì cảm giác. Lâm vào vĩnh hằng hắc ám, xoạt xoạt, Thạch Diễm một quyền đánh xuống, đem kỳ dị xăm mặt thanh niên hai tay nện đứt. Tiếp lấy đầu lâu, lồng ngực, thắt lưng, ngăn tại một quyền này trước hết thảy bị nện đoạn. Một quyền dọc theo kỳ dị xăm mặt thanh niên thân thể nện đến mặt đất. Chỉ nghe một đạo oanh minh, bùn đất theo khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, đại địa xuất hiện một đạo hố sâu, xung quanh đạo khe nứt giống như mạc nhện, lan tràn đến chúng linh tu dưới chân. Kỳ dị xăm mặt thanh niên bị Thạch Diễm một quyền nện thành thịt nát. Chúng linh tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên trước mắt một màn. Đường đường thiên kiêu, đường đường quỷ liễu tông đại sư huynh, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, lại bị người khác một quyền oanh sát. Cho dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin tưởng, đại sư huynh chết rồi. Có người tự lẩm bẩm, giống như cho là mình xuất hiện ảo giác, hướng đệ tử khác chứng thực, có thể chân trước khe hở là như vậy rất thật, là Hàn Phỉ Nhiên. Hàn Phỉ Nhiên không có chết, có linh tu hoàn hồn, hoảng sợ thét lên, Thạch Diễm quyền cánh tay nện xuống mặt đất, mới đưa tay cánh tay rút ra, cái này co lại hả, đại địa toái phiến vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn phiến, tất cả mọi người thân hình không còn, không có chút nào che giấu bại lộ tại không trung, cùng đá vụn làm bạn, giờ này khắc này. Thụ đến đại địa mảnh vỡ sụp đổ kích thích, chúng linh tu mới khó khăn lắm từ kỳ dị xăm mặt thanh niên trong tử vong hoàn hồn. Phía dưới không ngừng xuất hiện vật nặng vào nước âm thanh. Đã tiếp cận thủy vực, trốn, chúng linh tu nhìn chăm chú liếc mắt, cùng kêu lên hét lớn. Từng đạo linh phù thuật lôi cuốn chính mình, hướng cái khác đại địa toái phiến rơi đi, có trực tiếp hướng về mặt nước. Đối với cái này, Thạch Diễm một cước đạp nát một khối khá lớn đá vụn, như mũi tên rời cung bắn ra, mặc kệ cái khác linh tu đối với công kích của hắn. Ngũ khiếu bí lực hóa giải vô hại, sông bảo chúng linh phù thuật, một quyền oanh giết một người, không ngừng tại chúng đại địa toái phiến bên trên nhảy vọt mượn lực. Từng cái đuổi bắt đánh giết. Hơn 10 tên quỷ liễu tông linh tu không có người nào chạy thoát. Đều bị hắn oanh giết sạch. Những này người chính là cây trên 100 tên linh tu bên trong một thành viên. Những người kia hắn tuy vô pháp toàn bộ ghi nhớ mặt. Nhưng nhớ kỹ bọn hắn tông môn. Hết thảy 6 cái thế lực. Lấy tiểu ma nữ 6 tên thiên kiêu cầm đầu. Cái này 6 cái thế lực người thấy một cái giết một cái. Phía trên, có người nhìn thấy Thạch Diễm gọn gàng mà linh hoạt chém giết một đống linh tu. Phía trước càng đem kỳ dị xăm mặt thanh niên một quyền truy giết. Chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, không chân thực như ảo giác. Kỳ dị xăm mặt thanh niên tại tạo hóa chi địa cơ hồ không ai không hiểu. Thông tàng cảnh võ tu, cực khiếu tứ khiếu viên mãn, nhất là thanh cổ phủ người. Đem kỳ dị xăm mặt thanh niên cùng cự sa môn người lùn trở thành bề ngoài. Thiên kiêu A, đều có không ít át chủ bài tại tay. Thực lực phảng phất, Có thể hôm nay bọn hắn lại trông thấy có người đem kỳ dị xăm mặt thanh niên một quyền truy giết. Cái này đã không chỉ là nghiền ép đơn giản như vậy. Loại này chênh lệch có thể so với 3 sao linh tu cùng 4 sao linh tu. Nhất giai một ngày hố, kỳ dị xăm mặt thanh niên cũng thực chết oan, không dùng ra chút nào bí kỹ cùng át chủ bài. Đây là ai? Chúng ta tiến vào cuối cùng tạo hóa sau xa cách hắn. Nhớ lấy không nên đắc tội. Có người bốn phía hỏi ý, có dẫn đội người tại bàn giao trong môn đệ tử, còn có tham dự vây giết Thạch Diễm. Biết được Thạch Diễm là ai một bộ phận người, nói năng thận trọng, ngậm miệng không nói, sợ bị người khác biết quanh hắn giết Thạch Diễm sự tình. Lại truyền đến Thạch Diễm trong tai. Dù sao nhiều người như vậy, Thạch Diễm không có khả năng từng cái ghi nhớ báo thù. Chính bọn hắn không nói, không người biết được, bịch, Thạch Diễm rơi vào trong nước, ngũ khiếu bí lực khỏa thân, không tổn thương chút nào, không chờ thêm phương từng khối đại địa toái phiến rơi xuống. Thạch Diễm liền hướng xuống bơi đi, hai tay huy động, cả người như một đầu mũi tên hình loài cá. Tốc cực nhanh, tránh đi từng khối rơi xuống đại địa toái phiến. Dưới nước có không ít thi thể, đều là bị sinh sinh đập chết. Tại trong thủy vực không ngừng du động, trong nước thời gian giống như trôi qua rất chậm. Cuối cùng, Thạch Diễm thấy được đỉnh đầu một chỗ có sáng ngời. Phù khởi thân thể, tại dưới mặt nước, Thạch Diễm không có gấp ra ngoài. Trước quan sát một phen bên ngoài tình cảnh, thấy không có gì nguy hiểm, sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra sò. Hắn cũng không phải sợ người. Ngũ khiếu viên mãn về sau, toàn bộ tạo hóa chi địa, một đối một hạ, đã không người có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là cuối cùng tạo hóa ai cũng không biết có cái gì. Phải chăng cùng trấn áp đại yêu có quan hệ? Vạn nhất nhập khẩu ngay tại đại yêu bên miệng. Lỗ mãng hạ khả năng lúc nào chết cũng không biết. Đây là một phương đỏ huyệt động màu đỏ thế giới. Thạch Diễm hiện lên chỗ là một mười mấy mét đường kính đầm nước. Liên tiếp hang động, đưa mắt nhìn lại một mảnh xích hồng. Rất là cực nóng, quang nhiệt đều đến tự sơn động chỗ sâu. Xích hồng mặt đất, có không ít người hướng hang động chỗ sâu bước đi. Dần dần từng bước đi đến. Y phục trên người trở nên làm nhăn, Thạch Diễm đi theo từ đầm nước cuối cùng đứng lên, thân bị dây dưa vải trắng phệ hồn kiếm đi hướng chỗ sâu. Nói là hang động, cũng có thể nói là một khổng lồ thế giới ngầm. Bích Lạc Tông người, Thạch Diễm chú ý tới phía trước có hai tên Bích Lạc Tông đệ tử. Cũng không lời thừa, xông lên phía trước một quyền một cái đánh chết. Người bên ngoài người giật mình kêu lên, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm vứt bỏ trên tay máu tươi, không có giải thích ý tứ. Hoành mục quét tới, tất cả trông lại ánh mắt hết thảy né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Về sau, tất cả nhìn thấy một màn này người, hoặc sáng hoặc tối cách Thạch Diễm càng ngày càng xa, càng đi về trước đi, càng khô ráo cực nóng. Thạch Diễm tại dưới nước mặc vào quần áo. Hiện tại quần áo đã khô. Ngũ khiếu viên mãn cái gì cũng tốt. Chính là tại vô pháp nội kình hộ thể. Cùng ngũ khiếu nối thành một thể tình huống dưới. Đối mặt đầy trời linh thuật dễ dàng đỏ chảy. Càng đi càng xa. Thạch Diễm cuối cùng đến phía trước nhất. Phía trước nhất vì đỏ lên nham vách núi. Phía dưới là một dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới. Nham tương trầm chậm lưu động, không ngừng toát ra minh hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến miệng lưỡi khô không khốc. Nhìn ra xa hạ, không nhìn thấy đối diện tình cảnh, bị phía dưới toát ra từng đoàn minh hỏa che kín ánh mắt. Đỉnh đầu có từng đầu phần eo phẩm chất khoái yêu hư liên hư không hoành treo. Liên tiếp vách núi hai đoạn. Giống như chỉ có thể lấy khóa yêu hư liên thông qua nham tương đường sông. Khóa yêu hư liên bên trên, sắp trông không đến cuối cùng, có hai đạo nhân ảnh tại tới trước, một nam một nữ, Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến. Thạch Diễm nhíu mày, thân đồ Phượng Thiến cầm trong tay pháp trận. Pháp trận trên có hai đầu hắc xà như chân, đem thân đồ Phượng Thiến chống lên. Tại khóa yêu hư liên bên trên nhanh chân tiến lên. Tông Thiên Ý so thân đồ Phượng Thiến đi còn cao hơn. Một con hổ hình hung thú thực ảnh bốn chảo dẫm tại khóa yêu hư liên bên trên. Chờ Tông Thiên Ý nhanh chân chạy vội, không chút nào bị khóa yêu hư liên hấp hồn đặc tính ảnh hưởng. Tông Thiên Ý khoanh chân ngồi tại đầu hồ, đôi mắt híp lại, một tay cầm pháp trận, một tay kết linh ấn. Pháp trận trên có tứ hung thú đồ đằng phân biệt tọa trấn tứ phương. Tại linh thạch tác dụng dưới phát ra hơi sáng quang mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.